Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 1, 1 tạo hóa trêu ngươi người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, Thiên Quý. Đây là đồn cảnh sát. Không phải nhà anh. Đừng có lấp lửng. Trung thực trả lời. Tên anh là gì? Chú cảnh sát. Chú thật sự gọi là Thiên Quý. Giới tính, nam. Tuổi tác, 19. Nghề nghiệp, học sinh. Trường nào? Đại học Thượng Bắc. Trong túi có thư thông báo trúng tuyển. Ngày mai khai giảng. Có thể á, tiểu tử. Thì không tệ đó. Biết mình đã phạm phải chuyện gì không? Chú cảnh sát. Cháu bị oan uổng. Cháu đã uống quá nhiều vào thời điểm đó. Trong đầu vô tri vô giác. Cho nên không cẩn thận đi nhầm nhà vệ sinh. Không phải cậu nói đi sai liền đi sai. Người ta hiện tại cáo buộc cậu vấy rối nàng kia. Không phải chú cảnh sát. Cháu thật sự bị oan uổng. Cháu mơ mơ màng màng vừa vào nhà vệ sinh mở cửa ngăn cách ra. Đã bị người phụ nữ kia đánh. Cái gì cũng không làm. Cũng không nhìn thấy gì cả. Tại sao tôi lại vấy rối cô ấy? Tôi vẫn chưa tố cáo cô ấy đánh đập những công dân tốt của Tổ quốc. Thiên Quý xoa xoa hốc mắt màu xanh đen bị đánh của mình. Người phụ nữ kia thật sự quá tàn nhẫn. Không làm gì liền đánh cậu thành như vậy. Nếu làm chút gì còn không trực tiếp tiễn cậu đi. Cậu nói với tôi vô dụng. Không có bằng chứng. Không phải anh nói không làm thì không làm. Hiện tại cậu trừ phi có thể chiếm được sự thông cảm của đối phương. Nếu không cậu sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Camera giám sát của khách sạn đã chụp được hình ảnh anh tiến vào nhà vệ sinh nữ. Vậy chú cảnh sát, chú có thể nói hộ cho cháu một chút được không? Cháu muốn xin lỗi cô ấy và thừa nhận sai lầm của cháu. Chú cảnh sát, cháu thực sự không cố ý. Làm thế nào một thanh niên tốt như cháu có thể làm điều này? Hơn nữa ngày mai cháu sẽ khai giảng. Cũng sẽ không ngốc đến nổi hôm nay đi phạm tội chứ. Cháu nói đúng không? Chú cảnh sát, ta đi giúp cậu hỏi một chút đi. Kỳ thật cảnh sát cũng cảm thấy đây có thể là một chuyện hiểu lầm. Dù sao đứa nhỏ này nhìn rất bình thường. Hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện bê yến thái này. Một trận giày vò chờ đợi qua đi. Được rồi, cậu có thể đi. Lát nữa đi ra ngoài xin lỗi người ta. Nhớ rõ thái độ thành khẩn một chút. Cảnh sát nói cởi cong tay cho Thiên Quý. Cảm ơn chú cảnh sát. Thật sự rất cảm ơn chú. Được rồi, đi thôi. Ta đưa ngươi ra ngoài. Thiên Quý được cảnh sát đưa đến cửa. Liền nhìn thấy trên ghế đại sảnh đang ngồi một người phụ nữ cầm quyển sách. Nhìn vô cùng chăm chú. Người phụ nữ thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Đôi mắt sáng ngời, sống mũi thanh tú, môi đỏ răng trắng, lông mày như núi xa, mặt như phù dung, khóe mắt một nốt ruồi nho nhỏ thêm một tia quyến rũ. Đẹp đến mức khiến người ta phải động lòng. Thiên Quý ngốc trệ trong chớp mắt, sau đó đi về phía người phụ nữ. Xin chào, tôi là Thiên Quý. Xin lỗi, tôi xin lỗi vì sự không vui hôm nay dành cho tiểu thư. Xin tiểu thư tha thứ. Thiên Quý thành khẩn khom người với nữ nhân. Người phụ nữ cất sách và đứng dậy. À, nó thực sự đủ cao. Ít nhất là 175. Anh đến từ Đại học Thượng Bắc. Giọng điệu của người phụ nữ rất nhạt và lạnh lùng. Đúng vậy, tôi sinh viên năm nhất. Ngày mai chính thức nhập học. Chăm chỉ mà học tập. Dứt lời không đợi Thiên Quý trả lời. Người phụ nữ xoay người đi ra khỏi đồn cảnh sát. Thiên Quý đi ra cửa, chỉ nhìn thấy một chiếc Land Rover màu đen chạy qua trước mắt. Xuyên qua cửa sổ xe mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng hoàn mỹ không góc chết của người phụ nữ đeo kính râm. Nữ nhân này, có chút oái ngá, Thiên Quý nhìn Land Rover đi xa, kinh ngạc xuất thần trong chốc lát, sau đó hung hăng xoa xoa hai má mình. Rượu hại người, cuối mùa được tái sinh, không có điểm báo. Bất ngờ không kịp đề phòng. Trước khi tái sinh, anh là một người mua hàng. Một nghề nghe có vẻ không tốt, nhưng rất giàu có. Trong thực tế, cuối mùa từ nhỏ đến lớn là một học sinh giỏi. Ít nhất thành tích học tập luôn luôn rất tốt. Còn những thứ khác, trốn học đánh nhau nóng đầu. Sóng bay lên, anh nói tại sao anh ta không hút thuốc. Xin lỗi, nicotine bị dị ứng. Nhớ lần đầu tiên thử ở trường trung học cơ sở là tốt để đưa anh ta đi. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, Quý đã thành công trong việc nhận được thư chấp nhận của Đại học Thượng Bắc. Nhưng trời có mây gió bất trắc, ngay khi hắn còn vài ngày nữa là có thể đi đại học tiếp tục làm bậy. Cha hắn khi đi núi gà rừng vô tình bị gãy chân. Cho nên vốn chuẩn bị học phí cho hắn cũng chỉ có thể lấy ra chữa chân cho phụ thân trước. Bà con trong thôn vốn muốn cùng nhau gom góp tiền để anh tiếp tục đọc sách. Bất quá bởi vì chân phụ thân không có một năm rưỡi khẳng định không tốt. Mà muội muội sang năm cũng phải thi đại học. Cho nên hắn dứt khoát từ bỏ việc học. Một mình ngồi trên xe lửa đi thâm thị. Gánh vác trọng trách kiếm tiền nuôi gia đình. Có lẽ là ông trời mở mắt. Ngay lúc Thiên Quý đang khổ sở dẫy dụa hơn một năm ở thành phố phồn hoa không hợp với hắn. Trong một sự trùng hợp ngẫu nhiên, anh ta đã cứu một ông già sắp bị xe vượt đèn đỏ đâm trúng. Ông già là hiệu trưởng của một trường cao đẳng và đại học. Vì vậy ông đã được sắp xếp vào bộ phận mua sắm của trường. Bộ phận mua sắm của trường đại học, không cần phải nói, hiểu tất cả, nhưng ngay trong năm thứ ba của việc mua sắm, trên máy bay chuẩn bị về nhà cho Trung Thu, ông đã có một giấc ngủ trưa nhỏ trên máy bay. Khi tỉnh dậy, ông được tái sinh và trở lại hai ngày trước khi cha mình bị gãy chân. Sự tái sinh ngoài ý muốn làm cho Thiên Quý có chút không biết làm sao. Bất quá phần lớn là kinh hỉ, bởi vì ông đã thành công trong việc ngăn chặn số phận của cha mình bị gãy chân. Ông có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Trải nghiệm cuộc sống đại học tuyệt vời với tư cách là một sinh viên. Thay vì ghen tị với tuổi trẻ của người khác như một người mua. Thiên Quý chỉ đeo một cái túi hai vai. Một mình đi tới Thượng Bắc. Sau một ngày lắc lư trong thành phố phồn hoa sắp trải qua 4 năm tươi đẹp này. Buổi tối hắn tìm một quán lẩu thoạt nhìn không tồi. Chuẩn bị một mình chúc mừng cuộc sống này. Bởi vì tâm tình có chút phấn khởi. Hắn liền gọi mấy chai bia. Ai biết hắn đã quên thân thể mình hiện tại vẫn còn là một người ngây ngô. Không có rượu khảo nghiệm, cho nên mới uống mấy chai bia. Hắn liền say, sau đó hắn liền mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh nữ. Sau đó mơ mơ màng màng bị một nữ nhân đánh một trận. Cuối cùng bị đánh rất tỉnh táo, sau đó đến đồn cảnh sát. Ai, tạo hóa trêu người. Ngày hôm sau, Thiên Quý sớm đã thức dậy. Chạy bộ một giờ ở gần đó, ăn sáng tại một quầy hàng nhỏ bên đường, sau đó trở lại khách sạn nhỏ để thu thập đồ đạc. Đi đến trường, chưa đầy 8 giờ, Thiên Quý đắc đến trường, nhìn cánh cổng trường học tràn ngập nội dung văn hóa. Trái tim Thiên Quý không khỏi có chút xao xuyến. Đi vào trường học, Thiên Quý phát hiện lúc này trong khuôn viên trường không có nhiều người. Vì thế liền đi dạo trong trường trước. Hắn thảnh thơi đi dạo, vừa lúc đi tới trước một thư viện, nhưng mà khi hắn đang chuẩn bị đi vào cảm thụ một chút bầu không khí tri thức nồng đậm của học phủ đỉnh cấp này, liền nhìn thấy một thân ảnh cao gầy có chút quen mắt xuất hiện cách đó không xa. Thiên Quý nhìn kỹ, đây không phải là người phụ nữ hôm qua đánh hắn sao? Sao cô ấy lại ở đây? Đàn chị, Thiên Quý theo bản năng xoa xoa hai má còn có chút đau đớn. Không đợi người phụ nữ kia phát hiện ra anh, quyết đoán xoay người chuồn đi. Ý tưởng khó khăn, gió gấp, kéo co, cách chương.